Chương 233, Thiên Hữu Chi Bí. Trước mắt chi gian, Khương Vân khí tức trên thân, liền đã theo phúc địa cảnh, nhảy lên tới thiên hữu cảnh. Nhưng mà này khí tức lại còn không có đình chỉ ý tứ, như cũ tại tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Cho đến đạt đến thiên hữu cảnh đỉnh phong về sau, lúc này mới ngừng lại. Giờ khắc này, gần như tất cả yêu đều đã trợn tròn mắt. Từng cái như là hóa thành pho tượng, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng không biết rõ cái gì là thiên hữu cảnh. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân trên thân thể phát tán ra khí tức ba động mạnh, thậm chí đều vượt xa huyết nhiệm ý đi một lát trước đó, vẫn chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh Khương Vân, bây giờ tại khí tức phía trên, vậy mà đều vượt qua huyết nhiệm ý đi. Cái này khiến bọn hắn dù là suy nghĩ nát óc, cũng không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Đối với Khương Vân tu vi cảnh giới điên cuồng kéo lên, mặc dù huyết nhiệm ý đi QNZ cảm thấy chân kinh, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong, bộc lộ càng nhiều, lại vẫn là tham lam quang mang thiên hữu cảnh, quả nhiên là thiên hữu cảnh, hơn nữa còn là thiên hữu cảnh đỉnh phong. Nếu như ta có thể được đến ly hỏa tuyết cung, như vậy ta liền cùng dạng có thể bước vào thiên hữu cảnh, giống như lại có thể bắt lấy Khương Vân tiểu tử này, vậy ta còn sẽ có được đạo thuật bí mật. Đến lúc kia, dù là sơn hải giới tan thành mây khói, dù là ta đến cái khác bất kỳ thế giới, đều vẫn sẽ là trí cao vô thượng cường giả. Sơn hải giới bên trong mặc dù tu sĩ vô số, nhưng lại hiếm có người biết, sơn hải giới tu đạo chi lộ, ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật toàn bộ sơn hải giới bên trong. Trước mắt đã biết tu đạo 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là thông mạch, phúc địa, động thiên, đạo linh, chỗ hộ cùng thiên hữu. Nhưng là, tu sĩ có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ có thể là địa hộ cảnh. Một khi tu luyện đến địa hộ cảnh, như vậy ngươi tu đạo chi lộ, coi như dừng ở đây rồi. Vô luận ngươi thiên phú như thế nào xuất chúng, vô luận ngươi tại địa hộ cảnh bên trên tu luyện bao nhiêu năm, đều vô cùng khó khăn lại bước ra một bước, bước vào thiên hữu cảnh. Đối với cái này hiện tượng kỳ quái, vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên chú ý, dù sao có thể tu luyện tới địa hộ cảnh tu sĩ vốn là ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói phía sau thiên hữu cảnh. Mặc dù có người chú ý, cũng chỉ là cho rằng đột phá thiên phù hộ cảnh độ khó quá lớn mà thôi. Thế nhưng là, trải qua vô số tuế nguyệt về sau, rốt cục có một vị địa hộ cảnh cường giả, đã nhận ra không thích hợp. Vì thế, hắn gần như lật khắp từng cái tu hành thế lực chỗ cất giữ lịch sử điển tịch, cuối cùng phát hiện cái này bí mật kinh người. Cổ xưa vãng kim đến, sơn hải giới bên trong đạt tới thiên hữu cảnh cường giả, vờ ơ y ma chưa từng có hoặc là từng có, nhưng không có lưu lại Nhậm Hà quan tại thiên hữu cảnh ghi chép cùng manh mối. Nói cách khác, tại sơn hải giới bên trong, vẹn vẹn chỉ có thiên hữu cảnh cái tên này, cũng rốt cuộc tìm không thấy cùng nó có liên quan hết thảy tin tức. Tựa như là có người cố ý xóa đi liên quan tới thiên hữu cảnh hết thảy, vẹn vẹn lưu lại một cái tên. Bí mật này, vị cường giả này không dám công bố tại chúng, chỉ là vụng trộm nói cho một chút hảo hữu. Thế là, theo khi đó bắt đầu, sơn hải giới bên trong liền có vô số cường giả đại năng, đem hết khả năng đi tìm lấy bí mật này đáp án, đi tìm lấy đột phá đến thiên hữu cảnh phương pháp. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, QNZ không có tìm được một cái có thể được mọi người tiếp nhận đáp án, lại càng không cần phải nói phương pháp đột phá. Bất quá, ngay tại vài ngàn năm trước, sơn hải giới bên trong lại là đột nhiên ra đời một vị thiên hữu cảnh cường giả. Đệ nhất yêu, Tuyết Mộ Thành, liền là thiên hữu cảnh có thể nghĩ, nghe tới tin tức này thời điểm, những cường giả kia nội tâm kích động. Bọn hắn liều lĩnh tiến về Tuyết tộc, muốn theo Tuyết Mộ Thành nơi đó biết đáp án. Chỉ bất quá, khi đó bọn hắn quá mức khinh thị thiên hữu cảnh, vờ ơ y ma vọng tưởng dùng vũ lực ép buộc Tuyết Mộ Thành nói ra. Cuối cùng song phương bạo phát đại chiến. Mà kết quả, liền là những cường giả này gần như tất cả đều bị giết, vẹn vẹn có mấy cái may mắn trốn thoát. Cũng không có qua bao lâu, những này trốn tới cường giả QNZ lần lượt qua đời, đồng thời tại trước khi chết, đem bí mật này nói cho đệ tử của bọn hắn hậu nhân. Tuyết Mộ Thành cũng là nhất chiến thành danh, trở thành sơn hải giới đệ nhất yêu. Tự nhiên, từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đánh Tuyết tộc, dám đánh Tuyết Mộ Thành chủ ý, thậm chí, bọn hắn cũng không biết Tuyết Mộ Thành là lúc nào rời đi Tuyết tộc, rời đi sơn hải giới. Cho đến Tuyết tộc bắt đầu xuống dốc, bọn hắn đi qua nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, mới rốt cục biết được Tuyết Mộ Thành rời đi tin tức. Mặc dù Tuyết Mộ Thành đi, nhưng có không ít người suy đoán, Tuyết tộc khẳng định biết rõ như thế nào đột phá đến thiên hữu cảnh phương pháp. Mà phương pháp này, QNZ có cực lớn có thể, bị Tuyết Mộ Thành lưu lại, giấu ở Tuyết tộc thánh địa, Ly Hỏa Tuyết Cung bên trong. Đây cũng chính là vì cái gì, lại có nhiều như vậy tu sĩ, đối với Ly Hỏa Tuyết Cung tràn đầy ngấp nghé chi tâm nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở vụng trộm nghĩ biện pháp. Ở trong đó, tự nhiên là bao gồm huyết nhiệm y lìa vì được biết đột phá thiên phù hộ cảnh phương pháp. Huyết nhiệm y lìa năm đó còn cố ý mai danh nhận tích, cùng tuyết tộc A Công trở thành hảo hữu, muốn theo A Công trong miệng bộ lấy ra đáp án, thậm chí muốn có được ly hỏa tuyết cung. Cuối cùng, huyết nhiệm y lìa vẫn là thất bại, mà lại khi nhìn đến lửa gạt không thành về sau, liền quyết định cứng rắn đoạn, từ đó cùng tuyết tộc A Công ra tay đánh nhau. Kia một trận đại chiến kết quả, đến cùng là ai thắng ai thua, không có ai biết, nhưng khi A Công trở về sau, hắn hai đoạn bắp chân liền đã biến mất. Tại một chút cảm kích tuyết tộc tộc nhân nghĩ đến, A Công hẳn là dùng trả giá hai cái chân nhỏ đại giới, giết chết huyết nhiệm y lìa, nhưng ai cu nở dê không nghĩ tới, huyết nhiệm y lìa không những không chết, mà lại đã cách nhiều năm về sau lần nữa đi vào tuyết tộc, thậm chí đều đã đạt đến địa hộ cảnh giờ phút này. Huyết nhiệm y lìa nhìn xem Khương Vân tại dung nhập tuyết mộ thành một tia thần niệm về sau, tu vi cảnh giới vờ ơ y ma thật đạt đến thiên hữu cảnh đỉnh phong, hắn là từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Bởi vì cái này đủ để chứng minh, ly hỏa tuyết cung bên trong, tất nhiên cất giấu chính mình đau khổ tìm kiếm bước vào thiên hữu cảnh phương pháp. Cho tới thời khắc này Khương Vân, mặc dù miệng lớn thở hổn hển, mặc dù thương thế bên trong cơ thể vẫn như cũ tồn tại, nhưng là kia đau đớn kịch liệt, lại là đã theo hắn bước vào thiên hữu cảnh về sau, mà biến mất không còn tăm tích. Nhất quy chương mới em mở tiết Z bên trên Khương Vân cù nở dê không có đi để ý tới những người khác, càng không có để ý tới huyết nhiệm y lì bởi vì hắn ngay tại nắm chắc thời gian, trải nghiệm lấy giờ này khắc này, bước vào thiên hữu cảnh sau mới có thể tiếp xúc đến đủ loại thần diệu cảm giác kỳ thật. Khương Vân chân chính cảnh giới vẫn là phúc địa nhất trọng cảnh. Bây giờ đạt tới thiên hữu cảnh, chỉ là tuyết mộ thành kia một tia thần niệm. Nhưng là, tại thần niệm cùng thần thức dung hợp tình huống dưới, để Khương Vân có thể đối với giờ phút này tuyết mộ thành chỗ cảm thụ đến hết thảy, đồng dạng là cảm động lây. Mà đây đối với hắn, đối với bất luận một vị nào tu sĩ tới nói, đều là một cái cực kỳ khó được cơ hội, càng là một phần thiên đại tạo hóa. Liên như là lúc trước hắn nhìn tuyết tộc A Công cảm ngộ về sau, ngưng tụ ra chính mình phúc địa. Giống như hắn có thế tại tuyết mộ thành thiên hữu cảnh phía dưới có chỗ minh ngộ, như vậy ngày sau, khi hắn chính mình bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, sẽ gia tăng mấy phần thành công có thể. Khương Vân nhắm mắt lại, vẹn vẹn dùng chính mình thần thức, cố gắng trải nghiệm lấy đủ loại cảm giác. Không thể không nói, cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Toàn bộ sơn hải giới trời và đất, thậm chí hết thảy, đều tại chính mình thần thức bao phủ phía dưới. Chỉ cần mình nguyện ý, như vậy chính mình gần như có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một cái địa phương, tùy ý vận dụng bất kỳ lực lượng. Thiên này, đất này, không những ngăn cản không được chính mình, mà lại, tựa hồ cũng vô pháp dung nạp chính mình. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cùng ngay đồng thời, tuyết mộ thành thanh âm QNZ tại trong đầu của hắn vang lên, ngươi QNZ cảm nhận được, cái kia xa xôi triệu hoán sao.